Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 3, chương 03, tâm tính rất tốt, Lộ Tầm trong mắt hiện ra giá y kiếm tin tức tương đối có hạn. Loại trừ thanh kiếm này tên là màu vàng kiểu chữ chứng minh là một cái hoàng võ bên ngoài. Cái khác tin tức đều là dấu chấm hỏi, điều này đại biểu hắn đẳng cấp quá thấp, không cách nào xem xét. Trong trò chơi, bình thường đều thích cho trang bị phân cấp, chỉ bất quá dĩ vãng đều là lục võ, lam võ, tử võ, tranh vũ, ai có thể nghĩ tới màu xanh lá vốn là khỏe mạnh nhan sắc. Phát triển đến đằng sau đại gia không thích nó, lục võ cũng liền chậm rãi biến thành hoàng võ, thử hỏi ai không yêu màu vàng. Tại Thiên Trần, trong các loại trang bị đối ứng cấp bậc là sát thương, pháp khí, linh khí, tiên khí, thần khí, căn cứ này 5 cái đẳng cấp, trang bị tên nhan sắc đối ứng bụi, hoàng, lam, tử, cam, trung ngũ sắc, chính là đất đến bỏ đi giả thiết. Thanh này giá y kiếm nếu là thanh hoàng võ, vậy liền đại biểu đây là một cái pháp khí. Tại trò chơi giai đoạn trước, pháp khí tuyệt đối xem như bảo bối. Trước kia chơi đùa thời điểm cũng không như thế nào để ý. Hiện tại một cái hoàng võ chân thực bày ở Lộ Tầm trước mặt. Hắn còn thật muốn ngẩng đầu hỏi một câu. Cô nương, ta có thể kiểm tra bảo bối của ngươi sao? Có chút ít ghen tị à, tương đương Quý Lê khinh công không sai. Hơn nữa khí lực lớn đến kinh người. Dù là nắm lấy Lộ Tầm tốc độ cũng không chậm, chỉ là nàng xem ra bộ dáng rất lo lắng. Lộ Tầm ở trong lòng nói, nhìn chúng ta cái này lô đỉnh sao cứ như vậy gấp đến độ sao? Tiểu cô nương cũng không biết rụt rè một chút, còn rất khỉ sốt ruột, không biết còn tưởng rằng ngươi đang bị truy sát đâu. Một trận chạy loạn về sau, Quý Lê thành công tại trong rừng cây lạc đường. Lộ Tầm theo nàng nhìn bên trái một chút, phải nhìn sang cái đầu nhỏ bên trong có thể thấy được. Hẳn là không biết thế nào đi, nhưng hắn dù sao xuyên Việt rồi, không giống trong trò chơi còn tự mang bản đồ, hắn cũng chia không rõ phương hướng tới. Quý Lê tay phải ôm Lộ Tầm, tay trái cầm giá y kiếm, trực tiếp đem giá y kiếm đi lên ném một cái, sau đó đưa tay chộp một cái. Có chút giống ném tiền xu, mũi kiếm chỉ hướng bên trái. Quý Lê khẽ gật đầu, sau đó hướng về bên phải chạy tới. Quan sát được này một chi tiết, Lộ Tầm có điểm mộng. Bây giờ, hắn cứ như vậy một đường bị ôm chạy, cũng là không cảm thấy sóc này. Dù sao tiểu cô nương này hẳn là cũng sẽ không vẫn luôn tại trong rừng rậm chạy lung tung. Chung quy vẫn là phải vào thành. Mà Lộ Tầm cũng là muốn vào thành, mục đích của bọn họ là nhất trí. Như vậy, không cần chính mình lên đường không phải cũng rất tốt. Coi như là cưỡi cưỡi, Quý Lê tự nhiên không rõ ràng chính mình bị Lộ Tầm coi là tọa kỵ. Lại bằng vào tổ truyền khinh công tại trong rừng cây xê dịch một hồi về sau, Quý Lê rất nhanh liền hết lam. Chân khí trong cơ thể không dư thừa bao nhiêu, Quý Lê tìm một chỗ ẩn nấp địa phương. Nàng hiện tại có điểm thoát lực, vốn muốn đem ôm Lộ Tầm ném qua một bên, nhưng cúi đầu vừa nhìn thấy hắn gương mặt kia về sau, liền rón rén bắt hắn cho để xuống. Lộ Tầm sửa lại một chút chính mình trên người áo vải về sau, lần nữa dò xét cẩn thận khởi trước mắt nữ ma đầu. Đúng vậy, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nên xưng là nữ ma đầu. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, tu luyện tà công, khẳng định chính là nữ ma đầu. Nhưng Lộ Tầm là một thiên trần, thâm niên người chơi. Đối với trong trò chơi đại bộ phận kịch bản có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Trong trò chơi có mấy lần tương đối lớn kịch bản biến động, cũng chính là cái gọi là thiên hạ đại loạn. Kỳ thật cùng những ma đầu này môn quan hệ không lớn. Ngược lại phần lớn là cái gọi là danh môn chính phái nhóm làm ra. Nói đơn giản một chút, luyện ma công khẳng định có không ít ác nhân, nhưng cũng không phải là tất cả đều là ác nhân. sửa đổi nói khẳng định có không ít người tốt, nhưng cũng không phải là tất cả đều là người tốt. Chỉ bất quá đứng tại Lộ Tầm trên lập trường, đối phương muốn bắt hắn làm lô đỉnh, vậy khẳng định xem như đứng tại mặt đối lập bên trên. Dù sao đây là sẽ chết người đấy, viết ra, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, người này, hơn phân nửa đều chỉ là vì thoải mái, mà không phải vì sướng chết. Quý Lê hướng bốn phía quan sát một chút, sau đó thở dài một hơi, vỗ vỗ chính mình sóng to gió lớn, ở trong lòng nói, còn tốt lại hất ra. Nàng mặc dù coi là cái võ học kỳ tài, nhưng dù sao tuổi nhỏ, hơn nữa song quyền nan địch tứ thủ, đối phương nhiều người nàng cũng không có cách nào. Đừng nhìn trong tay nàng giá y kiếm chẳng qua là đem pháp kiếm hoàng võ, trong ngực công pháp vẫn là ma công, nhưng đối với võ lâm trong người tới nói, này đều là bảo bối. Quý Lê xoay người lại về sau, phát hiện Lộ Tầm đang đánh giá nàng, người nam nhân này vô duyên vô cớ tao ngộ những này. Nhưng biểu tình nhìn lại rất bình tĩnh, trong ánh mắt không nhìn thấy mảy may bối rối. Rõ ràng chính là cái liền một tia chân khí đều không có người bình thường, nhưng lại không lộ e sợ. Nói đơn giản một chút, chính là một bộ thấy qua việc đời dáng vẻ. Trên đường đi, Quý Lê trong lòng đánh không ít nghĩ sẵn trong đầu, tất cả đều là một ít huy bức lợi dụ lời nói. Nhưng nhìn hắn bây giờ bộ dáng, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên như thế nào mở miệng. Ngược lại là Lộ Tầm thấy nàng bộ dáng này, lại thêm trên người nàng rõ ràng ngây thơ cùng lúc trước không hiểu ra sao dâng lên độ thiện cảm, hoàn toàn yên tâm. Tại hạ Lộ Tầm, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Hắn trước tiên mở miệng nói. Quý Lê vốn dĩ đã biên hảo giả danh, nhưng nhan khống màn cuối nàng nhìn Lộ Tầm mặt trên giả vờ ôn tồn lễ độ tươi cười, trực tiếp liền bật thốt lên. Quý Lê, Lộ Tầm ở trong lòng nhớ lại một chút. Tại Thiên Trần, trong chưa nghe nói qua nhân vật này. Hẳn không phải là cái gì quan trọng nhân vật. Trong lúc hắn chuẩn bị bộ mấy câu thời điểm, bụng của hắn lại bắt đầu kêu. Ùm ụp tương đương, lấy Quý Lê nhĩ lực, nàng tự nhiên là nghe được rõ ràng, không khỏi ở trong lòng nói. Dù là lớn lên lại như thế nào siêu phàm thoát tục, cuối cùng còn không phải người phàm phu tục tử. Nhưng mà sau một khắc, ùm ụp, bụng của nàng cũng kêu vài tiếng. Tốt a, chính mình cũng không tốt gì. Người tập võ cùng những cái kia tương truyền có thể tích cốc các tiên nhân vẫn là có chênh lệch thật lớn. Nàng hướng trong ngực của mình móc, lấy ra cuối cùng một khối dùng vải bao quanh bánh khô. Nghĩ về sau, nàng đem bánh khô bẻ thành hai nửa, nhìn Lộ Tầm một chút về sau, nàng đem khá lớn kia một nửa đưa tới, sau đó ra vẻ lạnh như băng nói, cho. Nói xong, đem bánh khô nhét vào Lộ Tầm trong tay, nàng liền vặn đầu ngồi ở một bên, chính mình ăn chính mình, cũng không nhìn tới hắn. Dù sao không nhìn thẳng vào, nhiều nhất chính là liếc trộm. Lộ Tầm tiếp nhận bánh khô, cảm giác bánh khô bên trong khẳng định sớm lạnh, mặt ngoài vẫn còn có một tia nhiệt độ. Hơn nữa thứ này là từ trong ngực lấy ra, đây là nửa khối đến tự Sơn Phong một bên bánh. Được rồi, đều đói thành như vậy, còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Hơn nữa là một nam nhân bình thường, Lộ Tầm cũng không lý tới từ ghét bỏ khối này bánh khô xuất xứ. Huống chi nó còn có vải bao vây lấy, như thế làm hắn nhớ tới một câu, thích ngực không có tật xấu. Lộ Tầm cắn khẩu cứng rắn bánh khô, ở trong lòng nói, PS, ba chương liên phát, cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.